Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, chương 297, ngươi cùng mẹ ta có hài tử rồi. Là Lộ Viễn, hắn không có việc gì. Ninh Vinh Vinh cao hứng cơ hồ đều muốn nhảy dựng lên. Lộ Viễn hai tay không chỉ có không có đoạn, hơn nữa còn đem hài tử thành công cứu được trở về. Lộ Viễn, tay ngươi cánh tay không có sao chứ? Thiên Nhận Tuyết gặp Lộ Viễn bay trở về, trước tiên hỏi, đương nhiên không sao. Tay cụt về sau vậy làm sao uống rượu nha? Loại này tự mình hại mình sự tình hắn Lộ Viễn mới sẽ không đi làm. Hài tử, con của ta. Bỉ Bỉ Đông kéo lấy mỏi mệt thân thể đi vào Lộ Viễn bên người. Đem hài tử cẩn thận nghiêm túc sau khi nhận lấy ôm ở ngực mình. Giờ phút này, nàng căn bản không quan tâm những người khác dị dạng ánh mắt. Trong mắt chỉ có tự mình nữ nhi. Lộ Viễn, đem đầu kia cự long thu hồi đi thôi. Tại dạng này tùy ý nó ăn hết. Chúng ta đấu la đại lục về sau coi như liền hồn thú đều diệt tuyệt. Thiên Nhận Tuyết phức tạp nhãn. Thần từ tự mình trên người của mẫu thân dịch chuyển khỏi. Cái này cự long đã đem tiếp cận một nửa hồn thú chém giết. Tại dạng này xuống dưới. Tiếp xuống mấy chục năm. Mấy trăm năm. Thậm chí hơn ngàn năm. Bọn hắn hồn sư đều có thể đứng trước không có hồn hoàn có thể hấp thu quẫn cảnh. Tốt, Lộ Viễn vẫy tay một chiêu. Đầu kia cự long liền ngoan ngoãn chui vào cái kia kim sắc trong nước xoáy biến mất không thấy. Cái khác may mắn còn sống sót hồn thú thấy cảnh này về sau. Căn bản không cần giao lưu. Tất cả đều mất mạng giống như hướng phía tinh đấu đại xâm lâm phương hướng chạy trốn. Lộ Viễn ca ca. Vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đều nhanh muốn lo lắng chết. Ninh Vinh Vinh chạy đến Lộ Viễn bên người. Xoa xoa khóe mắt nước mắt. Vừa mới nhìn đến Lộ Viễn tự đoạn hai tay. Nàng oa một tiếng liền khóc lên. Cái này tất cả đều là Tiểu Thảo Thảo công lao mà. Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào A Ngân trên thân. Chờ đợi lấy nàng giải đáp. 3 tháng trước. Ta được sự giúp đỡ của Lộ Viễn thành công vượt qua hồn thú 10 vạn năm thiên kiếp. Chính là vượt qua 10 vạn năm đại nạn. Đồng thời cũng cho ta thu được một cái khác năng lực mô phỏng. Vừa nói, A Ngân lòng bàn tay ra lam quang lấp lóe. Một cái cùng tiểu vũ như đúc đồng dạng người xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lúc ấy nàng chính là ở phía sau cùng Lộ Viễn giao lưu. Lợi dụng phương pháp này lừa gạt được đế thiên cùng bên cạnh hắn hồn thú. Sau đó Lộ Viễn lợi dụng ẩn thân lách đi qua. Nguyên lai là dạng này. Thật sự là sợ bóng sợ gió một trận. Nghe xong A Ngân giảng thuật về sau. Những người khác cũng là thở phào một hơi. Thú triều đã rút đi. Chúng tướng sĩ quét dọn chiến trường. Làm võ hồn thành đương ra người. Thiên Nhận Tuyết tại hồn lực thôi động dưới. Cao giọng ra lệnh. Rõ, ngoặc kép, cái kia hài tử thật chính là Lộ Viễn cùng tiền nhiệm giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Người mẹ nó mù a, sự tình vừa rồi ngươi không thấy được a, ta chỉ là thật kinh ngạc, hai người này có thể chỉnh ra một đứa bé đến, cái này mẹ nó trở về thổi như bức đều không ai tin tưởng. Võ hồn thành hôm nay tới nhiều như vậy, hồn sư. Tin tưởng tin tức này không tới nửa tháng liền có thể truyền khắp toàn bộ đấu la đại lục. Lộ Viễn, đem Bỉ Bỉ Đông cầm xuống. Cái này sự tình ngẫm lại đã cảm thấy mẹ nó kích thích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sự tình kết thúc về sau. Những này đến đây võ hồn thành hồn sư cũng đều lục tục lựa chọn ly khai. Đối bọn hắn tới nói lần này võ hồn thành thật đúng là không uổng công a. Hồn sư tinh anh giải thi đấu. Thú triều, Lộ Viễn cùng Bỉ Bỉ Đông hài tử. Cái này thứ nào đều có thể chấn kinh đấu la đại lục. Mà bọn hắn lại là cái này 3 kiện chuyện trọng đại người chứng kiến. Võ hồn thánh điện, bảo bảo, bú sữa. Bỉ Bỉ Đông một bên ngâm nga bài hát, một bên cho nữ nhi cho bú. Cũng may nàng có bất tử chi thân. Nếu không rất có thể đã chết tại tử cơ trên tay. Lại nào có cơ hội cho mình nữ nhi cho bú đây. Phanh phanh phanh, là ai? Bỉ Bỉ Đông bây giờ nghe tiếng gõ cửa liền sợ hãi. Trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận đây là nàng cùng Lộ Viễn hài tử. Bất luận tiếp xuống người tiến vào sẽ là ai, đều để nàng rất khó đối mặt. Nữ vương, ta đến xem nữ nhi. Lộ Viễn đem đầu của mình mò vào, gặp nữ nhi đang uống sữa, rón rén bưng một bát canh gà đi đến. Sợ trên người mình mùi rượu hắc đến hai mẹ con này, hắn tiến đến thời điểm cố ý dùng hồn lực đem nó toàn bộ xua tan. Tại sao là ngươi? Bỉ Bỉ Đông hơi sững sờ. Nhìn thấy Lộ Viễn là cái thứ nhất tiến đến, nội tâm của nàng vẫn rất cao hứng. Nói rõ cái này hỗn đản vẫn là phi thường để ý tự mình nữ nhi. Mà lại Lộ Viễn đem nữ nhi cứu về sau, nàng phát hiện mình muốn hận Lộ Viễn lại không hận nổi. Nữ vương, nhanh để cho ta ôm một cái nữ nhi. Lộ Viễn đem canh gà đặt ở bên cạnh trên bàn cơm, xoa xoa đôi bàn tay về sau đi lên muốn ôm. Thật tốt, lớn lên giống ngươi. Lộ Viễn đem nữ nhi cẩn thận nghiêm túc ôm vào trong ngực nói. Oa tương đương, một tiếng to rõ khóc nỉ non đột nhiên khiến Lộ Viễn có chút không biết làm sao bắt đầu. Vẫn là trước hết để cho nữ nhi bú sữa mẹ đi. Lộ Viễn phỏng đoán nữ nhi khẳng định là đói bụng. Người xoay người sang chỗ khác. Hai người mặc dù đã từng có một cái nữ nhi, nhưng cứ như vậy để Lộ Viễn nhìn xem cho bú, nàng vẫn còn có chút thẹn thùng. Cái này có cái gì mà, cũng không phải chưa thấy qua. Lộ Viễn xem thường, Bỉ Bỉ Đông mỗi một tấc da thịt hắn đều quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông vốn muốn cùng Lộ Viễn rằng co nữa. Nhưng nữ nhi tựa hồ đã đợi đã không kịp, liếc qua Lộ Viễn về sau, cầm quần áo chậm rãi nhấc lên. Tựa như Lộ Viễn suy đoán như thế, nữ nhi đúng là đói bụng. Sau khi ăn xong tại Bỉ Bỉ Đông trong ngực ngủ say đi qua. Nữ vương, mau tới, ta tự mình làm canh gà, ta cho ngươi ăn. Lộ Viễn bưng canh gà ngồi tại bên giường, múc một muôi chậm rãi ngả vào Bỉ Bỉ Đông bên miệng. Ngươi để chỗ nào đi? Bỉ Bỉ Đông chậm rãi dựa vào sau, để Lộ Viễn cái này ra hỏa uy. Nàng không quen, nhiệt độ vừa vặn, lại thả liền lạnh. Ngươi đây là biểu tình gì? Ta nhưng nói cho ngươi a, đây là ta lần thứ nhất cho ăn người khác uống canh gà. Cố mà chân quý lần này đặc quyền. Ngươi nếu là không uống, làm sao có sữa cho ăn nữ nhi? Lộ Viễn một lần nữa múc một muôi canh gà đút tới Bỉ Bỉ Đông bên miệng. Ủng ục tương đương, lần này Bỉ Bỉ Đông không tiếp tục cự tuyệt. Lộ Viễn nói rất đúng. Không ăn đồ vật làm sao có sữa cho ăn nữ nhi đây? Cứ như vậy một đút một cái uống. Đảo mắt công phu, một bát canh gà liền đã bị Bỉ Bỉ Đông uống cho hết. Hai người bốn mắt tương đối. Gian phòng bên trong đột nhiên yên lặng lại. Một lát sau, nếu như hôm nay không có Lam Ngân Hoàng trợ giúp, người thật sẽ tự đoạn hai tay sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi, sẽ không? Không có hai tay về sau còn thế nào ôm nữ nhi? Ôm ngươi nha, còn có rất nhiều người đều không thể ôm. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Hôm nay chính là không có Tiểu Thảo Thảo trợ giúp ta, ta cũng có thể đem nữ nhi cứu được. Lớn không ngừng một cánh tay nha. Hai đầu khẳng định dùng không lên. Ta còn không có như vậy đồ ăn. Nghe được Lộ Viễn nửa câu đầu, so tài một chút lúc đầu rất tức giận. Nhưng nghe đến đằng sau về sau, nàng khí toàn bộ tiêu tán. Ngươi cùng nữ nhi nghỉ ngơi đi, ta ngày mai lại đến ha. Lộ Viễn nhìn thoáng qua nữ nhi về sau, bưng cái chén không đi ra khỏi phòng. Cuối cùng nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Hắn đột nhiên nhiều một cái nữ nhi. Loại cảm giác này thật rất không tệ. Bảo bối, cha ngươi có phải hay không rất khốn kiếp? Bỉ Bỉ Đông chính nhìn xem nữ nhi. Cười. Phanh phanh phanh, nhóm chúng ta có thể đi vào a? Liễu Nhị Long thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Nghe được thanh âm này, Bỉ Bỉ Đông hơi sững sờ. Nàng sao lại tới đây? Vào đi. Bỉ Bỉ Đông cũng không có đem Liễu Nhị Long cự tuyệt ở ngoài cửa. Nàng cũng nghĩ biết rõ cái này nữ nhân tới tìm nàng là bởi vì cái gì. Đẩy cửa về sau, hết thảy tiến đến ba người. Liễu Nhị Long, Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh. Hôm nay cảm ơn ngươi. Tiểu Vũ đều nói cho ta biết, hôm nay là ngươi cứu được mệnh của hắn. Ta Liễu Nhị Long nói thẳng, sẽ không nói cái gì xinh đẹp nói. Mặc kệ ngươi về sau nhìn ta như thế nào, ta đối với ngươi cũng sẽ không có cái gì thành kiến. Không chỉ là bởi vì Tiểu Vũ nguyên nhân, còn có Lộ Viễn, ta biết rõ ngươi hôm nay thụ thương. Ta không phải cái gì hệ phụ trợ hồn sư, cho nên liền đem hai cái này tốt muội muội tìm tới. Nói xong, Liễu Nhị Long nhìn về phía Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh. Căn bản không cần giao lưu. Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh đồng thời phóng xuất ra nàng nhóm võ hồn. Làm cửu tâm hải đường cùng cửu bảo lưu ly tháp xuất hiện tại gian phòng một khắc này. Cả phòng tràn đầy sinh mệnh khí tức. Đầu tiên là chín đạo quang mang rơi vào nàng trên thân. Sau đó là màu trắng hải đường cánh hoa bay xuống. Cái này hai cỗ ôn hòa lực lượng tung xuống về sau. Bỉ bỉ đông cảm giác trên người mình thương thế đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp khôi phục. Sau một tiếng, tại tĩnh dưỡng mấy ngày thì có thể hoàn toàn bình phục. Diệp Linh Linh xoa xoa trên trán đổ mồ hôi nói, tiểu bảo bối, thật đáng yêu, ta có thể ôm một cái sao? Ninh Vinh Vinh lúc này đã chạy đến bên giường đi xem tiểu bảo bảo. Đương nhiên có thể, bỉ bỉ đông nói. Cái mũi lớn lên giống Lộ Viễn ca ca. Cái cằm lớn lên giống mẹ. Con mắt dáng dấp cũng giống mẹ. Tương lai nhất định là cái đại mỹ nữ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rung rung, Linh Linh nhóm chúng ta trở về đi. Sinh con rất mệt mỏi. Để nàng nhóm nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Làm người từng trải Liễu Nhị Long trải nghiệm qua bỉ. Bỉ đông lúc này cảm giác này. Tốt. Nhóm chúng ta liền đi về trước. Hai mẹ con nhà ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngoặc kép, Lộ Viễn, ngươi cho ta một lời giải thích. Thiên Nhận Tuyết đem Lộ Viễn vỏ rượu đoạt lại. Nàng hiện tại rốt cục biết rõ Lộ Viễn trước kia nói câu kia, mẹ ngươi rất hăng hái, là có ý gì. Đây chính là tên hỗn đản. Bên ngoài cùng nàng tốt, sau lưng làm mẹ của nàng. Cái này có cái gì tốt giải thích nha. Hiện tại hai tử đều đã ra, người cũng đều toàn bộ thấy được. Lộ Viễn nói đem tự mình vò rượu một lần nữa cướp về. Vừa nghĩ tới tự mình lại có một cái nữ nhi đẹp kia, ta chấm ngoặc kép, hai chúng ta về sau làm sao bây giờ? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Nhóm chúng ta còn giống như trước đồng dạng a. Lộ Viễn nói, người cùng mẹ ta đều có hài tử. Vậy ta về sau gọi ngươi là gì? Thiên Nhận Tuyết phi thường không cao hứng. Nàng rất ưa thích Lộ Viễn. Phi thường ưa thích. Nhưng ra chuyện sự tình này về sau, hai người còn có thể giống như kiểu trước đây à? Đây mới là nàng vấn đề lo lắng nhất. Ban ngày gọi Lộ Viễn, buổi tối gọi ba ba. Cái này chẳng phải rất tốt mà. Tại Lộ Viễn nơi này, cái này đều không phải là sự tình. Ngươi chấm ngoặc kép. Hỗn đản, Thiên Nhận Tuyết tại Lộ Viễn ngực đập mấy lần về sau. Giận đùng đùng ly khai. Sự tình đến một bước này, đến cùng cần làm thế nào đây? Nàng đầu này cảm giác đều lớn rồi một vòng. Thỏ nhỏ, ngươi muốn đi Hải Thần Đảo a? Lộ Viễn hỏi, nhóm chúng ta đã từ Hải Thần Đảo lần trước đến nửa năm. Hiện tại ta đã làm xong truyền thừa Hải Thần thần vị chuẩn bị. Nói không chừng lần này truyền thừa sau khi thành công, ta liền có thể phục sinh mụ mụ. Tiểu Vũ vừa nghĩ tới nếu như có thể phục sinh tự mình mẫu thân, không hiểu có chút kích động. Thỏ nhỏ, mẹ ngươi dung mạo xinh đẹp a? Lộ Viễn hỏi. Rất xinh đẹp, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tiểu Vũ vừa nghĩ tới bỉ bỉ đông cùng Lộ Viễn sự tình về sau, lập tức cảm giác có chút không thích hợp. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút a. Một thoại hoa thoại trò chuyện nha. Nói, Lộ Viễn ôm lấy vỏ rượu một trận uống. Ta cho ngươi biết, đừng có ý đồ với mẹ ta. Làm sao lại mà? Ngoặc kép, võ hồn thánh điện, Thiên Nhận Tuyết làm vô số lần trong lòng đấu tranh về sau. Cuối cùng vẫn cùng mình mẫu thân mặt đối mặt ngồi cùng nhau. Nhưng hai người ai cũng không nói gì. Cứ như vậy ngồi mặt đối mặt. Giống như trước đồng dạng ăn bữa sáng. Mẹ, đây là ngươi yêu nhất uống nấm tuyết chè hạt sen. Thiên Nhận Tuyết phá vỡ bên trong căn phòng bình tĩnh. Tiểu Tuyết, ngươi sẽ không trách ta chứ? Bỉ Bỉ Đông trong lòng cũng là không hiểu có chút ủy khuất. Lúc ấy tại mật thất thời điểm, loại kia tình huống thật không phải là nàng có thể khống chế. Các loại sau đó về sau, trong bụng của nàng liền đã có hài tử. Nàng có nghĩ qua muốn đánh dụng đứa bé này, nhưng lại làm sao đều không xuống tay được. Ta không biết rõ, sự tình đã phát sinh, luôn có biện pháp giải quyết không phải sao? Mẹ, ngươi sau khi ăn xong liền nằm xuống nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, đoạn này thời gian ta không thể tới ngươi nơi này. Tiểu Tuyết, ngươi, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông thân thể kịch liệt run lên. Tim đập của nàng phảng phất đều muốn đình trệ. Nàng không muốn bởi vì tự mình sinh một cái nữ nhi, mà mất đi một cái khác nữ nhi. Nàng cùng Thiên Nhận Tuyết hơn 20 năm xuống tới, mới đưa kia khối băng quan hệ bình thường hòa tan. Hiện tại nàng tuyệt không nghĩ lại trở lại lúc trước. Mẹ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta hiện tại đã hoàn thành thiên sứ cửu khảo. Ngày mai ta liền định truyền thừa thiên sứ thần vị. Ngươi yên tâm đi, ngươi mãi mãi cũng là ta tốt mẹ. Thiên Nhận Tuyết tại Bỉ Bỉ Đông trên trán hôn lấy một cái, để nàng an tâm. Chúc ngươi thành công, chờ ngươi thành công, nhớ kỹ phải tới thăm ta. Ta chờ ngươi bữa sáng. Bỉ Bỉ Đông nắm lấy tự mình tay của nữ nhi nói. Đối nàng mà nói, đây là kết quả tốt nhất. Về phần về sau mẹ con hai người làm sao đối mặt Lộ Viễn, ngày sau hãy nói thôi. Tựa như Thiên Nhận Tuyết nói như vậy, luôn có biện pháp có thể giải quyết. Xa xôi thần giới, ngươi cái này muốn đi. Hải thần kinh ngạc, cái này Tu La thần hảo hảo đột nhiên chạy tới hắn hải thần điện nói muốn xách thùng chạy trốn. Khẳng định phải đi à, ta hiện tại đã đợi đã không kịp. Người thừa kế của ta hiện tại đã thành công truyền thừa Tu La thần vị. Vậy ta còn lưu tại nơi này làm cái gì? Tu La thần cảm giác tự mình tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Hắn đã sớm muốn ly khai Đấu La thần giới, đi truy tầm cao hơn độ cao. Hiện tại, không phải là hắn muốn sao? Truyền thừa của ngươi người bây giờ còn chưa hoàn toàn nắm giữ Tu La thần lực lượng. Ngươi cứ thế mà đi cũng quá không chịu trách nhiệm a. Hải thần nói, mỗi người đều có con đường của mình cần đi, có mạng của mình số. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Tu La thần gần nhất cảm nhận được loại kia cảnh giới càng cao hơn tựa hồ ngay tại kêu gọi hắn. Hắn hiện tại đã đợi đã không kịp. Kia ngươi chờ chút ta à? Người thừa kế của ta còn kém cuối cùng khẽ run rẩy. Hải thần còn muốn lấy cùng Tu La vừa nhấc tay bắt tay ly khai Đấu La thần giới đây. Đây cũng quá không tử tế đi. Ta đi trước phía trước tìm kiếm đường. Yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi lưu lại một đạo thần thức. Nếu như ngươi về sau muốn tìm ta có thể thông qua cái này đạo thần thức liên hệ ta. Bái bai ngài, Lạc, Tu La thần nói xong. Huyết quang lóe lên, đã biến mất tại hải thần điện bên trong. Người thừa kế của ta, cố lên a. Bản thần vì ngươi thiết trí cuối cùng hai hạng khảo hạch đơn giản đến làm cho người giận sôi. Có thể nói cho cái bánh bao chó đều được. Ngoặc kép, Đấu La đại lục, Thánh hồn thôn, trong thôn trang vũng bùn đường nhỏ đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Huyết quang phóng lên tận trời, đem toàn bộ thôn trang toàn bộ bao phủ. Đường Tam hai mắt bên trong bắn ra hai đạo chướng mắt huyết quang. Đem trong thôn trang một cái treo thất bảo lưu ly tháp tiêu trì y quán oanh thành cặn bã. Tu La thần, đây chính là Tu La thần lực lượng. Đường Tam hai mắt huyết hồng. Hoàn thành Tu La cửu khảo về sau hắn bởi vì sát lục chi khí nguyên nhân. Toàn thân đều bất mãn màu máu đường vân. Tóc lúc này cũng đã biến thành đỏ như máu. Đừng nói là người bình thường, chính là đi theo ở bên cạnh hắn tà hồn sư gặp đều buồn nôn. Lộ Viễn, thất bảo lưu ly tông, võ hồn điện, ta Đường Tam đến rồi. Đường Tam hai mắt bên trong hiện lên một tia hung lệ. Giờ khắc này ở giết chóc khí tức đạt được ảnh hưởng dưới, hắn muốn làm chính là xử lý Lộ Viễn. Tất cả mọi người đem cái này đồ vật ăn vào. Đường Tam vẫy tay tại bên hông nhấn một cái, đem một bình bình màu máu dược tề đem ra. Đây là hắn mới nhất nghiên chế đồ vật, cùng ban đầu ở sát lục chi đô cái chủng loại kia huyết dịch hiệu quả cơ hồ không sai biệt lắm. Bất quá loại này uống hết về sau có thể để tà hồn sư thực lực tăng nhiều. Hắn cái này tiếp cận một năm ẩn nhẫn ra muốn truyền thừa tu la thần vị bên ngoài. Một mục đích khác chính là bảo tồn những này tà hồn sư thực lực. Mà bây giờ, là những này tà hồn sư vì hắn hiệu lực thời điểm. Hồn sư liên minh tổng bộ. Giết. Đường Tam trong tay dài 2 mét tu la huyết kiếm một chỉ. Hơn 1000 tên tà hồn sư giống như nổi điên hướng phía thất bảo thành phương hướng phi nước. Đại, đây là trước mắt hắn trên tay tất cả hồn sư. Mặc dù chỉ có hơn 1000 tên. Cùng hồn sư liên minh hồn sư vô pháp so sánh. Nhưng hắn không chút nào không hoảng hốt. Bởi vì hơn một năm nay xuống tới. Tại hắn dược vật thôi hóa dưới. Này 1000 nhiều tên tà hồn sư đẳng cấp thấp nhất cũng đã trở thành hồn thánh. Càng là có tiếp cận 10 tên phong hào đấu la, mà lại tại dược vật của hắn thôi hóa dưới. Thực lực càng là phổ thông hồn sư vô pháp so sánh. Đương nhiên, loại thực lực này tăng lên là dùng sinh mệnh đổi lấy. Lại thêm hắn hiện tại đã thành thần. Thật đúng là không tin đấu la đại lục trên có thể có người đem hắn đánh giết. Người làm sao có thể giết được thần? Vì cái này một ngày, hắn thật sự là ẩn nhẫn quá thời gian dài. Thất bảo Lưu Ly Tông, Tiểu Viễn, hài tử còn không có đặt xong tên a. Còn không có, ta phải thật tốt suy nghĩ một chút. Nếu không ta giúp ngươi lên một cái đi. Ninh Phong Chí nhìn Lộ Viễn cái này tốn sức dáng vẻ. Cũng biết rõ bụng hắn bên trong không có bao nhiêu viết văn. Liền cái này, có thể nghĩ đến cái gì tốt danh tự. Vậy không được, chính ta nữ nhi. Ta muốn tự mình nghĩ danh tự. Lộ Viễn cự tuyệt, đặt tên loại đại sự này sao có thể để người khác làm thay đây? Hắn cái này tiểu công chúa nhất định phải nghĩ một cái mỹ diệu danh tự mới có thể. Cũng không thể qua loa. Người cái này tiểu tử nghĩ tiếp nữa. Cái này tiểu thiên kim đều muốn đi học. Trần Tâm nhìn không được. Lúc này sắp liền muốn bày tiệc đầy tháng. Tên của hài tử còn chưa nghĩ ra. Việc này làm cho. Hiếm nát, việc này sao có thể trách ta nha? Cái kia bà nương vụng trộm sinh con đều không nói cho ta. Đột nhiên như vậy cũng nên cho ta một chút thời gian đi. Trước đây cho Lộ Tiểu Vũ đặt tên thời. Điểm hắn thế nhưng là có sung túc thời gian đi cấu tứ. Nào giống như bây giờ thời gian eo hẹp nhau. Thối tiểu tử, ngươi nói cho ta. Ngươi cùng Bỉ Bỉ Đông là thế nào tạo ra tới một cái tiểu hài? Trần Tâm lời này vừa hỏi ra, Ninh Phong Chí cùng Cổ Dung cũng là dựng lên lỗ tai. Đối với việc này, bọn hắn thực sự quá hiếu kỳ. Bỉ Bỉ Đông kia thế nhưng là cái cao lãnh nữ nhân. Dựa theo đứa nhỏ này ra đời thời gian tính, lúc ấy nàng vẫn là võ hồn điện giáo hoàng. Làm sao lại cởi sạch quần áo cùng Lộ Viễn lên giường đây? Quá mẹ nó buồn bực, cũng quá cẩu huyết. Ba người các ngươi làm sao như thế bát quái? Đối với chuyện sự tình này, hắn Lộ Viễn mới sẽ không nói. Kia thế nhưng là hắn tại trong mật thất một đoạn mỹ diệu thời gian. Lộ Viễn lông mày nhướn lên, tay hướng về sau tìm kiếm, nắm chặt vác tại phía sau thủy tổ kiếm bên trên. Thế nào? Trần Tâm hỏi, có người đến? Không ít, còn có một bên trong mạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.